Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký. Chương 10, Góc Chuyện Audio.com. Già biết, đố kỵ nàng ta là không đúng. Nhưng hiện tại đã làm lành với mấy vị ca ca. Lại biết ra đã oan uổng mèo của ra. Ra trong đầu chỉ có con mèo kia. Nhìn hình dạng ủy khuất của y lúc đó. Ra chỉ hận không thể ôm y vào lòng. Hảo hảo mà an ủi. Vì vậy lúc thấy y hoảng hốt xông vào. Lại chỉ là vì nữ nhân kia. Gia đã không nhịn được mà nói với y mấy lời cay độc. Gia xin thề, Gia thật là không cố ý mà. Nữ nhân kia không thấy rồi. Y gấp gáp đi tìm. Có gì mà phải gấp chứ. Gia hận quá đi, ước gì chỉ tìm thấy hai tử là được rồi. Nữ nhân kia khỏi thấy là tốt nhất. Một bên nhịn không được mà đuổi theo mèo của Gia. Một bên lại phải chặn lại nhị ca đang định đi tìm mèo làm phiền. Buồn cười, mèo là của Gia, chỉ có Gia mới được bắt nạt, chỉ có cái này, dù là huynh đệ cũng không nể tình, vừa nói xấu con mèo đó, lại vừa không ngăn được lòng mà đi theo. Gia đột nhiên cảm thấy bản thân rất bi ai nha, đều là do cái miệng không tha người này, còn có nữ nhân đáng chết kia nữa. Nếu không phải vì nàng ta, Gia cũng sẽ không đấu kỵ, đúng không? Gia không đấu kỵ, cũng sẽ không nói với mèo của Gia mấy lời hỏng bét như vậy. Đúng không? Nếu như không phải do Gia mạnh miệng như thế, suốt đường tìm nữ nhân kia, nhất định sẽ rất ấm áp à, Gia sẽ lôi lôi kéo kéo mèo của Gia. Lâu lâu an ủi y không cần gấp gáp, sau đó nói với y, đó là dù toàn thiên hạ đều không tin y, Gia cũng sẽ tin y. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể đi theo sau mèo của Gia. Lâu lâu lại khiêu khích, lôi kéo một chút sự chú ý của y, con mèo đó cũng thật là. Nhìn không ra Gia đã không còn nghi ngờ y nữa sao? Gia nếu thật hoài nghi y, sẽ cùng y hai người thương lượng cùng đi tìm người sao? Đã sớm rút kiếm rồi, chiều tối không thể lên núi. Nếu không, sẽ gặp phải mấy chuyện kỳ quái. Nhưng cũng may có chuyện kỳ quái này. Gia và mèo của Gia mới đối diện nhìn nhau. Nói xem, Gia và mèo của Gia đúng là ăn ý 10 phần nha. Nhưng con mèo đó làm Gia tức chết rồi. Rõ ràng biết sự tình quỷ dị kỳ quặc, còn một mình cậy mạnh, mở miệng ngậm miệng cũng toàn quan phủ. Kết quả Gia không cẩn thận, lại khiến y nổi giận. Thật là, không thể ỷ lại Gia một chút sao? Cách chương.